Chương 837, không cam lòng làm nô 57. Đặc biệt tại biết được Hoàng thượng không có đợi chính mình cho Tĩnh Tiệp Dư ban thưởng ân thưởng thời điểm cũng đã hạ ý chỉ đem Tĩnh Tiệp Dư tiến vị vì Tĩnh Phu Nhân sau. Thái hậu liền biết Hoàng thượng công kích đã đến, nàng không cần ra cung liền biết mình phí tâm gắn bó hảo thanh danh, hiện tại tất nhiên đã muốn xuất hiện tỉ vết. Bởi vì trong lòng nôn nóng, Thái hậu lăn qua lộn lại cả một đêm đều ngủ không ngon, đối lúc trước chính mình thất thố là lại hối lại hận, đối Tĩnh Phu Nhân cũng là hận muốn chết, nhưng mà hận lại như thế nào. Nay Tĩnh Phu Nhân làm người hiếu thuận, vì cứu mình cái này Thái hậu mất đi đứa nhỏ thanh danh đã muốn lạc định, thế nhân đều biết. Ngày sau chính mình này nhận đến Tĩnh Tiệp Dư ân cứu mạng Thái hậu là định trước không thể tại ra tay với Tĩnh Tiệp Dư, chẳng sợ Tĩnh Tiệp Dư làm chuyện sai lầm nàng cũng không thể trào thóp đem Tĩnh Tiệp Dư thế nào, nếu không mình chính là vong ân phụ nghĩa, chính là không từ ái, điều này làm cho Thái hậu cảm thấy đặc biệt nghẹn quất. Thái hậu thương còn chưa khỏe, làm nhi tử. Hoàng thượng muốn thường đi trước Phúc Vinh cung vấn an Thái hậu, lúc này đây bệnh ép buộc Thái hậu không nhẹ, bất quá ngắn như vậy ngắn mấy ngày, nhìn nhân liền thật gầy quá, Thái hậu nguyên bản chính là cái mỹ phụ, nay xem ra là vừa tiểu tụy vừa đáng thương. Đáng tiếc Hoàng thượng đối Thái hậu lại là không có bất cứ nào tình thương tiếc, chỉ là bình thường thỉnh an, mẫu hậu, hôm nay cảm giác như thế nào, được thoải mái chút ít thái y đi trị liệu còn dùng tâm sao Thái hậu cười từ ái ôn nhu, ai ra không sao. Thái y trị liệu rất tốt, ngược lại là hoàng thượng ngươi một ngày trăm công ngàn việc, còn muốn mỗi ngày bất chút thời gian đến thăm ai ra, quả thực là quá cực khổ. Làm nhi tử cho mẫu hậu thỉnh an ân cần thăm hỏi, quan tâm mẫu hậu, đây đều là nhi tử phải làm, nói gì vất vả đâu. Hoàng thượng ngồi ở cái ghế một bên thượng, cũng là vẻ mặt ấm áp cười nhìn Thái hậu. Thái hậu vừa cười cười, sau đó mang trên mặt hai phần vẻ xấu hổ nói đến mẫu hậu thật là già đi. Đau một chút khổ cũng chịu không nổi, một khó chịu, đầu này liền không thanh tỉnh hồ ngôn loạn ngữ, mẫu hậu lúc trước đau hồ đổ thế nhưng nói không cần suy nghĩ ra Tĩnh phu nhân muốn mưu hại ai ra lời nói. Hoàng thượng ngươi nhưng trăm ngàn không cần đem mẫu hậu hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng, cũng may mắn hoàng thượng ngươi điều tra rõ ràng, giúp ai ra bồi thường Tĩnh phu nhân, không để cho ai ra thật sự thương tổn được cứu mẫu hậu hảo hải tử. Nay ai ra đã muốn tỉnh táo lại, nghĩ đến thật là đặc biệt hổ thẹn. Nghe hầu hạ thái y đi hề nói đứa bé kia vì cứu ai ra, liền trong bụng long thai đều mất đi, ai ra cái này trong lòng à, thật là thập phần khổ sở, cho nên ai ra nghĩ, nên bồi thường đứa nhỏ này một chút. Đây là thái hậu sau khi tỉnh lại trầm tư suy nghĩ sau, nghĩ đến biện pháp, yếu thế cùng giả bộ hồ đồ, nhân đang thống khổ thời điểm tự nhiên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà trọng yếu nhất là làm tỉnh táo lại sau thái độ, thái hậu nghĩ chính mình kịp thời tỏ thái độ. Tỏ vẻ bồi thường Tĩnh phu nhân. Tuy rằng Thái hậu trong lòng minh kính giống nhau biết mình nay thảm như vậy chính là Tĩnh phu nhân cái này tiểu tiểu phi tần đang trả thù nàng, nàng trong lòng hận muốn đem Tĩnh phu nhân đại tháo tám khối nghiền xương thành cho mới giải hận, nhưng trên mặt, Thái hậu lại không làm không được chân cảm tạ Tĩnh Tiệp Dư biểu hiện. Tuy rằng làm như vậy sau cũng không thể hoàn toàn vãn hồi danh tiếng của mình, nhưng mà ít nhất có thể vãn hồi quá nửa. Trọng yếu nhất là Thái hậu làm như vậy là tại đối hoàng thượng yếu thế, bởi vì Thái hậu biết, chính mình cho tới nay tại trước mặt hoàng thượng đều chiếm cứ thượng phong, điểm ấy cho tới nay cũng làm cho hoàng thượng thập phần khó chịu. Lúc này chính mình yếu thế đối hoàng thượng mà nói, nhất định là một cái thập phần đắc ý sự tình, nếu hoàng thượng cảm thấy hắn áp chế chính mình này cường thế Thái hậu, nói không chừng liền sẽ không tiếp tục từng bước ép sát. Mặc dù nói như vậy yếu thế là chính mình lựa chọn, nhưng mà Thái hậu trong lòng cũng là hết sức thống khổ, nàng cả đời đều không nguyện ý tại trước mặt người khác cúi đầu, cho dù là đối mặt tiên đế, nhưng là Thái hậu không có biện pháp, nàng sợ hoàng thượng nay xuống tay với tự mình mặc dù chỉ là tiểu tiểu xả giận. Nhưng mà một khi hoàng thượng nếm đến đả kích chính mình ngon ngọt sau, hoàng thượng liền sẽ nhịn không được tiếp tục đối với nàng, thậm chí xuống tay với đinh gia, Thái hậu muốn đánh ở cái này thế. Không thể để cho hoàng thượng có một chút khả năng làm ra ý nghĩ như vậy cùng quyết định, cho nên nàng không tiếc hướng tới hoàng đế yếu thế. Thái hậu yếu thế quả nhiên nhượng hoàng thượng tâm tình thật tốt, chỉ là Thái hậu tính toán rất tốt, lại quên cùng người bên cạnh chào hỏi, bởi vì hoàng thượng đến quá vội vàng, Thái hậu vừa mới nghĩ hảo đối sách, căn bản không kịp phân phó người bên cạnh. Thái hậu không nói kết quả chính là, tâm phúc của nàng đường má má không nhìn nổi chính mình kiêu ngạo cả đời chủ tử như vậy ủy khuất cầu toàn khó chịu như vậy bộ dáng. Cho nên không đợi cao hứng hoàng thượng nói cái gì, đường má má bùn một tiếng liền quỳ xuống, Hoàng thượng ngài không thể trách nương nương lúc trước hiểu lầm Tĩnh phu nhân a hoàng thượng, cái kia lôi kéo thái hậu nương nương rất xuống lầu các nô tài, chính là Tĩnh phu nhân bên người phụ trách hầu hạ Vân ma ma, tình huống như vậy, thái hậu nương nương hoài nghi Tĩnh phu nhân cũng là bình thường, hoàng thượng, kính xin hoàng thượng nắm rõ. Đường ma ma đột nhiên tới đây một chút nhượng thái hậu trong lòng lộ bột một chút, biết sự tình muốn chuyện xấu, bởi vì Vân ma ma mặc dù là Tĩnh phu nhân bên cạnh ma ma, nhưng mà Vân ma ma chân chính chủ tử, cũng không phải là Tĩnh phu nhân, Vân ma ma này đó hầu hạ long thai nô tài, chân chính chủ tử chỉ có hoàng thượng. Quả nhiên, hoàng thượng trên mặt nguyên bản còn mang theo mơ hồ đắc ý biểu tình cứng lại rồi, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn quỳ sát ở trước mặt mình đường ma ma, ý vị không rõ cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía sắc mặt cứng ngắc khó coi thái hậu, ngữ điệu bình tĩnh, mẫu hậu lúc trước cũng là muốn như vậy sao thái hậu lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích. Hoàng thượng, ai ra tuyệt đối không có cái ý nghĩ này, lúc ấy trên gác xếp tình huống một mảnh hỗn loạn, ong mật công kích làm cho người. Ta chỉ lo cúi đầu tránh né, liền là ai lôi kéo ai ra rớt xuống đi đều không biết, ai ra như thế nào sẽ cho rằng là Tĩnh phu nhân muốn người bên cạnh hại ai ra. Ai ra lúc trước là đau hồ đồ, hỗn loạn chung chỉ nhớ kỹ chính mình là bị Tĩnh phu nhân nắm tay, ai ra cánh tay mới đoạn. Ai ra lúc trước như vậy là vì đau điên rồi mới giận chó đánh mèo Tĩnh phu nhân, là hồ đồ nói. Là ai ra không tốt, nhưng là ai ra không phải một cái không lương tâm nhân. Ai ra tỉnh táo lại cũng biết là Tĩnh phu nhân cứu ai ra như thế nào có thể sẽ còn nghĩ như vậy đâu. Ai ra không phải là người như thế, Hoàng Nhi, ngươi nhất định phải tin tưởng mẫu hậu. Thái hậu giải thích có chút vội vàng, đồng thời trong lòng cũng thầm hận đường má má được việc không đủ bại sự có dư. Đem nàng hôm nay khổ tâm bố trí tất cả đều phá hủy. Hoàng thượng nếu là con trai ruột của mình, đường má má lời nói này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cố tình hoàng thượng là cái tâm tâm niệm niệm muốn bắt chính mình thóc nhân, đường má má như vậy thật là chính là đem một cái khác thóc đưa đến hoàng thượng trong tay. Quả nhiên hoàng thượng không có nghe thái hậu giải thích, mà là lạnh lùng nhìn đường má má, ngươi nói là Tĩnh phu nhân bên cạnh Vân má má lôi kéo thái hậu nương nương rơi xuống lầu cát. Cho nên phỏng đoán là Tĩnh phu nhân hại thái hậu nương nương, bởi vì Vân ma ma là Tĩnh phu nhân người bên cạnh.